Hoàng Kim Đồng chương 219 tới chương 235. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Không có những tiếng ồn ào huyên náo, không xe cộ rít gào, không nóng bức khó chịu như ở thành phố. Sáng sớm ở nông thôn có gió nhẹ lên cao, khói bếp bốc lên từ xa xa, ngẫu nhiên vang lên vài tiếng chó sủa làm cho người ta sinh ra cảm giác như tiến vào trong một bức tranh sơn thủy. Tiểu Bạch Sư lúc này cũng rất hưng phấn, nó vây quanh Trang Duệ chạy tới chạy lui, tư thái rất ưu nhã. Dù là đang chạy thì cái đầu cũng ngẩng lên cao như một quân vương tôn quý đang thị sát lãnh địa của mình. Thỉnh thoảng có vài con chó nhà nhìn thấy Tiểu Bạch Sư thì nhanh chóng kẹp đuôi tránh sang ven đường run rẩy. Thiểm Tây thiếu nước hay hạn nhưng may mắn là sông Vị Hà chảy qua thôn nhỏ này, nhìn những ngọn núi phập phồng ở phương xa giống như kéo dài không giới hạn, cực kỳ sinh động. Dòng sông quanh có khúc khuỷu giống như một dải lụa đào phất phơ, sau đó chậm rãi chảy về phía đông. Khoảng thời gian qua Trang Duệ đọc khá nhiều sách, chủ yếu là Hán ngữ cổ và địa lý, cũng pha trộn chút sách nghiên cứu phong thủy, trong mắt hắn thì chỗ này rất phù hợp vì có phong thủy tốt. Những ngọn núi lớn phía xa vây quanh khu vực lại bị sông Vị Hà ngăn cách, trở thành sông bao núi, mà những dãy núi kia lại liên miên không dứt, dợn gió tây bắc thổi đến, vì vậy mà tạo nên xu thế núi quanh sông. Trang Duệ dù nghiên cứu phong thủy không sâu nhưng có thể thấy đây là thế núi được sông bao quanh, là bảo địa phong thủy, theo như những gì trong sách ghi lại thì đây là phú quý sông toàn, một địa phương thế này thì nhất định sẽ có lăng mộ đế vương, khó trách vừa rồi lão Tam nói có một nhóm khảo cổ ở chỗ này. Anh Trang, anh ngồi đi, Ngạch sẽ đi lấy dưa hấu cho anh, dưa hấu nhà chúng tôi đều là dưa hấu cát, quả lớn lại ngọt. Vô tình Nhị Mao đã dẫn đường cho Trang Duệ đến bãi dưa nhà lão Tam, phóng mắt nhìn thì thấy đầy đất đều là cây dưa, dưới những chiếc lá lớn xanh mướt là những quả dưa tròn lẳng. Trên con đường đất ở bên cạnh có một lều cỏ, bên trong có giường trúc, có lẽ là để cho người gác đêm ở lại. Nhị Mao mời Trang Duệ ngồi lên giường, sau đó chạy đi chọn dưa hấu. Ủa? Bạch sư đâu rồi? Trang Duệ không ngồi trong lều mà đi theo sau lưng Nhị Mao, hắn quan sát những quả dưa trên mặt đất, sau đó quay đầu lại và không thấy bóng dáng của Tiểu Bạch Sư. Trang Duệ định kêu lớn tiếng thì thấy Tiểu Bạch Sư từ phương xa chạy đến giống như một tia chớp màu trắng, mới đó mà đã phóng đến ngay bên cạnh Trang Duệ. Điều làm cho Trang Duệ kinh ngạc chính là trong miệng Bạch Sư ngậm một con thỏ, nó đặt con thỏ xuống trước mặt Trang Duệ giống như tranh công, sau đó lại dùng cái đầu lớn cọ sát bên chân hắn, thiếu thúc nữa không bôi vết máu trên mép vào quần hắn. Trang đại ca, con chó của anh thật lợi hại. Những con thỏ ở chỗ chúng tôi rất khó bắt, chỉ sợ lợn rừng trong núi cũng không đấu lại con chó này. Nhị Mao thấy Tiểu Bạch Sư bắt được một con thỏ 5-6 cân thì dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Trang Duệ. Đối với những đứa trẻ nhiều năm ở nông thôn, nếu nuôi được một con chó săn lợi hại thì là một chuyện cực kỳ uy phong. Trang Duệ cúi người cầm con thỏ đã chết lên xem, cơ thể con thỏ bị Tiểu Bạch Sư cắn và lộ ra vài lỗ máu. Sau đó hắn đưa con thỏ cho Nhị Mao. Nhị Mao huynh đệ, cậu đưa con thỏ này về, nó là một món gì đó cũng khá ngon. Sở dĩ Trang Duệ nhặt con thỏ lên cũng vì biết Tiểu Bạch Sư sẽ không cho phép Nhị Mao nhấc con mồi của mình lên, nếu Nhị Mao có động tác như vậy chỉ sợ sẽ bị Tiểu Bạch Sư bổ nhào lên người, tất nhiên không có lệnh của Trang Duệ thì nó sẽ không cắn người. Nhị Mao tiếp nhận con thỏ mà vui vẻ chạy về lều. Trang Duệ vỗ đầu Tiểu Bạch Sư rất sủng nịnh, sau đó lấy một quả táo trong túi dùng sức ném đi xa. Tiểu Bạch Sư không đợi phân phó mà nhanh chóng chạy đi, trước khi quả táo rơi xuống đất đã bị nó nhảy lên chụp được, sau đó vội vàng chạy về, nhưng đến khi vào tay Trang Duệ thì chỉ còn lại hột táo mà thôi. Trang đại ca, đến ăn dưa hấu thôi. Nhị Mao dùng tay vỗ dưa hấu, sau đó chọn lấy một trái hơn 10 kg, cố sức ôm vào lều, sau đó gọi Trang Duệ đến. Nếu đưa quả dưa này về thôn, ngâm trong giếng ở đầu thôn vài tiếng, như vậy ăn vào còn sảng khoái hơn. Nhị Mao vừa nói vừa dùng dao mổ dưa hấu, quả dưa quá chín, chưa cắt xuống bên dưới thì nước đã túa ra. À, rất ngon, Nhị Mao, sao cậu biết quả dưa này chín? Trang Duệ vừa ăn vừa nói, quả dưa hấu cát này ăn vào rất ngọt. Trước kia hắn từng xem người ta mua dưa hấu, đều thấy gõ vài lượt, mình mua về cũng gõ nhưng không biết cách chú ý, chỉ là làm cho vui mà thôi. Trang Duệ xoay mặt thấy Tiểu Bạch Sư dùng ánh mắt trông mong nhìn mình, Trang Duệ vội vàng dưa một nửa phần dưa hấu đến cho nó, vì quả dưa hấu hơn 10 kg, dù là hắn và Nhị Mao cũng không ăn hết một nửa quả. Nhị Mao gặm dưa hấu, nó dùng tay chùi miệng rồi dùng giọng mơ hồ nói, Trang đại ca, anh vỗ vào quả dưa, nếu phát ra những tiếng bục bục thì đã chín, ăn ngay kẻo hư, nếu ra những âm thanh bột bột thì đã chín và có thể để vài ngày. Nếu là những tiếng bốp bốp thì còn chưa chín, sau này anh mua dưa hấu như vậy sẽ không sai. Trang Duệ lúc này cũng nhớ đến tuổi thơ ăn dưa hấu của mình, sau đó lại theo cách của Nhị Mao mà đi vỗ dưa, rất vui vẻ, có chiêu này thì có lẽ nếu mua dưa hấu cũng không trúng quả xanh. Go! Khi đang vui đùa vui vẻ thì bên tai Trang Duệ chợt vang lên tiếng gầm rống giận dữ của Tiểu Bạch Sư, điều này làm hắn hoảng sợ, vội vàng đứng lên. Hắn biết Tiểu Bạch Sư ít khi gầm lên, âm thanh lúc này chứng tỏ nó đã nổi giận. Trang Duệ nhìn lại mà không khỏi cảm thấy buồn cười. Lúc này Tiểu Bạch Sư đang đứng cách hắn 4-5 mét, đang dùng móng vuốt cào một con nhím. Đây là loại nhím trưởng thành, toàn thân màu xám, trên người đầy gai, nó co lại một khối và không nhúc nhích. Lũ này tiểu bạch sư có vẻ thất thế, thỉnh thoảng dùng móng cào vài cái, sau đó bị đâm đau nên lui về phía sau vài bước. Thấy Trang Duệ đến thì tiểu bạch sư cũng không tiến lên, nó liên tục phát ra tiếng gầm với con nhím, có lẽ cũng tỏ ra bất đắc dĩ. Đối với một con nhím toàn thân có gai thì căn bản không thể cắn, vừa rồi nó không chú ý nên đụng phải, miệng bị đâm không nhẹ. Trang đại ca, nói con chó của An lui ra một chút, tôi sẽ đến bắt thứ này. Con nhím này rất xấu, thường xuyên trộm dưa, lại chọn những quả lớn. Nhị Mao chạy đến, sau khi thấy con nhím thì hai mắt tỏa sáng, hắn mở miệng để cho Trang Duệ kéo tiểu bạch sư ra, chính mình thì chạy vào lều. Trang Duệ muốn xem Nhị Mao bắt con nhím thế nào, vì vậy hắn gọi tiểu bạch sư quay về, vì con nhím vẫn thấy sự uy hiếp của tiểu bạch sư, cho nên nó vẫn cuộn mình lại không nhúc nhích. Nhị Mao từ trong lều đi ra, trong tay là một cái bao tải và một cây gậy, hắn đi đến bên cạnh con nhím và dùng gậy để con nhím không nhúc nhích vào trong bao. Trang Duệ thấy vậy mà trợn mắt há mồm, tưởng bắt thế nào hóa ra đơn giản như vậy. Trang đại ca, con nhím này thịt rất ngon, còn thơm hơn cả thịt thỏ, tối tôi sẽ nói chị dâu làm vài món ngon. Nhị Mao bắt được nhím và rất hưng phấn, sau đó hắn cầm bao tải trên tay và liên tục vung vẩy. Trang Duệ nghe vậy thì liên tục khoát tay, hắn dù là loại người không thịt không vui nhưng trước nay vẫn tránh món nhím này. Trang Duệ chơi đùa ở bãi dư một lúc, sau đó nhớ đến nhóm khảo cổ trong lời nói của lão Tam, vì vậy có chút hiếu kỳ. Hắn nghĩ rằng đến đây phần lớn sẽ là khai cuộc mộ, vì vậy hắn nói với Nhị Mao huynh đệ, nhóm khảo cổ kia ở đâu? Chúng ta đến xem. Cách đây không xa, à, chỉ cần đi qua ngọn núi kia là được, tôi sẽ đưa anh đi. Nhị Mao là em họ của Lưu Trường Phát, nhiệm vụ hôm nay là đưa Trang Duệ đi chơi, hắn đi theo Trang Duệ cũng rất vui vẻ, trước tiên bắt được thỏ, sau lại bắt được nhím, trở về thôn có thể nói khoác với đám bạn. Nhị Mao, cậu lại hái dưa làm gì? Thật sự không thể nào ăn thêm được nữa. Trang Duệ vừa rồi đã ăn một khối dưa hấu lớn, thật sự no nê, bây giờ thấy Nhị Mao tiếp tục ngồi xuống hái dưa thì nhanh chóng ngăn lại. Tuy dưa không đáng tiền nhưng cũng không thể lãng phí. Trang đại ca, có chị của tôi làm việc bên kia, tôi đưa dưa sang cho các chị ấy ăn. Nhị Mao không ngẩng đầu mà tiếp tục hái dưa, ôm vào trong lòng, lại cầm lấy bao chứa nhím. Làm việc? Làm gì? Không phải nhóm khảo cổ sao? Sao mọi người lại vào đó làm việc? Trang Duệ chợt khó hiểu, làm việc phải tìm đàn ông chứ? Nghe lời Nhị Mao giống như có cả phụ nữ. Giúp bọn họ đào hầm, một ngày 50 đồng, em cũng đã đi làm một ngày, nhưng hôm sau không cần nam làm việc, tất cả đều là nữ. Nhị Mao giống như có chút bất mãn, đối với những tiểu tử nông thôn như nó thì cả năm cũng không có mấy cơ hội được 50 đồng, hắn tự hỏi những người phụ nữ kia thì nào có sức lực để làm. Núi làm chết ngựa, lời này cũng không sai, tuy nhìn thì không xa nhưng Trang Duệ và Nhị Mao đi gần một giờ mới đến triền núi kia, nếu không phải lén đưa vào chân mình chút linh khí, chỉ sợ hắn đã không đi được. Trang Duệ nhìn Nhị Mao có tinh thần sáng láng mà không khỏi thầm than, chính mình là một người lớn nhưng thật sự không bằng một cậu bé cho ai như vậy. Trang Duệ đứng trên sườn núi mới phát hiện triền núi này giống như cũng không phải là núi kéo dài xuống, ngược lại giống như một loại đất tên là kháng thổ. Kháng thổ chính là một thuật ngữ thời cổ Lý, Trang Duệ thường thấy nó ở những quyển sách tương quan. Thời cổ đại thì không có xi măng, vôi và các loại tài liệu khác, khi đó tường thành hay đình đài thường được xây dựng bằng kháng thổ. Kháng thổ chính là một khối đất được dùng sức nện xuống cho chặt, bình thường sẽ cứng chắc còn hơn cả đất mới. Người cổ thường dùng kháng thổ để xây dựng cung điện kiến trúc, cũng có thể là làm lăng mộ đế vương. Lúc này ở lăng mộ của Tần Thủy Hoàng vẫn còn lưa lại một bậc thang làm bằng kháng thổ cao đến hơn 30 mét. Trang Duệ từng xem qua một bản tin, nói là trên thảo nguyên Hạ Lan Sơn có nghĩa trang của đế vương Tây Hà và các vương công quý tử. Trong khu di tích này có một khối kiến trúc rất cao và bắt mắt bằng kháng thổ, như một cái bánh. Nếu so với tình huống bây giờ thì lớp kháng thổ dưới chân cũng không cao nhưng diện tích lại lớn hơn rất nhiều. Trong những quyển sách cổ từng nói, những nơi nào dùng kháng thổ làm nền thì năm xưa từng xây dựng thứ gì đó rất trầm rộ. Trang đại ca, anh xem, những người trong thôn chúng tôi đều ở đó. Trang Duệ nhìn theo phương hướng ngón tay của Nhị Mao, cách chỗ bọn họ đứng hơn 100 mét có một mái che rất đơn giản, bên cạnh đó là một cái hố rất rộng, có lẽ cũng không quá sâu. Trang Duệ đứng trên đống kháng thổ ở bên này có thể thấy hơn 10 người đang bận rộn dưới hầm, vì không quá gần nên Trang Duệ cũng không thấy rõ bọn họ đang làm gì. Cách đám người kia 10 mét có 4 chiến sĩ cảnh sát quân sự võ trang đầy đủ, bọn họ thấy Trang Duệ và Nhị Mao thì dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm. Những người kia không phải muốn lấy bảo bối trong đất ra sao? Đám người trong thôn chúng tôi trước đó từng đào ở chỗ này nhưng bị chính quyền bắt đi, những người này thì không có gì phải sợ, thậm chí còn có cảnh sát quân sự đến canh gác. Nhị Mao có chút không phục, hắn thấy những vật dưới đất ai đào được là của người đó, dựa vào cái gì mà nhóm kia có thể đào mà nhóm này thì không? Trong thôn các người cũng có kẻ trộm mộ sao? Trang Duệ cũng không biết rõ nên có chút tò mò. Sau khi nghe được câu hỏi của Trang Duệ thì Nhị Mao tức giận nói, không gọi là trộm mộ, là ruộng của nhà bọn họ, khi cày xới thì phát hiện ra vài thứ, sao gọi là trộm được? Chính quyền không nói lý lẽ mà chạy đến tịch thu. Ha ha, Nhị Mao, đây là quy định, những vật được khai quật đều thuộc về quốc gia, không cho phép bảo quản tư nhân. Ruộng tuy thuộc quyền sử dụng đất của các người, nhưng cũng không thể nói tất cả những thứ dưới mặt đất là của các người. Trang Duệ vừa đi về phía đoàn khảo cổ vừa giải thích cho Nhị Mao. Vậy bọn họ sao có thể đào? Ai biết bọn họ đào được có giấu đi không? Trang Duệ cũng không ngờ Nhị Mao là một cậu bé rất tức giận với khối chính quyền. Nhị Mao nhìn trái phải rồi khẽ nói với Trang Duệ, Trang đại ca, tôi nói cho anh biết, lần này đám trộm bị bắt ở huyện thành có người trong thôn, lại có chút thân thích với chúng tôi, mà ngày hôm qua vợ của người đó còn đến cầu tình với anh Lưu Trường Phát. Trang Duệ coi như hiểu rõ, thì ra trong nhà Nhị Mao có người bị bắt, nhưng hắn cũng không nói gì mà đi về phía đám người bên kia. Đứng lại, làm gì vậy? Hai người vừa đi đến gần hố khảo cổ 30-40 mét thì bị một cảnh sát quân sự gọi ngừng. Hai người Trang Duệ, Nhị Mao và một con chó kết hợp thành nhóm, thật sự khó thể nhìn thấy. Nhị Mao tất nhiên là người trong thôn, bọn họ đã từng gặp qua, nhưng Trang Duệ thì hình như không phải, hơn nữa con chó kia quá lớn, ngay cả đám quân nhân thấy cũng sợ hãi. Chị dâu của tôi làm việc bên trong, tôi đến đưa dưa hấu, đây là khách quý của thôn chúng tôi, cũng không phải trộm, các anh dựa vào cái gì mà không cho chúng tôi qua. Nhị Mao hô lớn, hắn không sợ những người quân nhân này, hắn cũng có súng, tê trong nhà còn có súng pháo đánh lợn rừng của người lớn. Đám cảnh sát quân sự đưa mắt nhìn nhau, sau đó khẽ gật đầu cho bọn họ đi qua. Trước khi bọn họ đến đây trực thì đã được tuyến trên thông báo, chỉ cần không xông vào quá sâu trong hiện trường khảo cổ, thì không nên xung đột với dân bản xứ. Trang Duệ tuy không phải là người địa phương, nhưng nhìn bộ dạng cũng không phải đến đây cướp bóc. Trang Duệ đi đến gần mới phát hiện hố kia cũng không tính là cạn, chẳng qua được đào thành hình cầu thang, đi xuống từng tầng, cho nên nhìn qua có vẻ không sâu, thật ra cũng đến 3-4 mét. Hố trước mặt động chừng 40 mét vuông, hơn 10 người phụ nữ trung niên ở bên dưới, có người cầm bay, bàn chải đang liên tục cậy lớp đất. Trang Duệ nhìn trân trối, những thứ bọn họ cầm trên tay cứ như đồ chơi trẻ con, thế nào có thể đào được cái hố này? Nhị Mao giống như nhìn rõ sự nghi hoặc của Trang Duệ, hắn ở bên cạnh nói, Trang đại ca, cái hố này là do những người kia đào ra, đào tốt thì bọn họ sẽ đuổi chúng tôi đi, giống như muốn trộm đồ của bọn họ vậy, còn bọn họ có thể quang minh chính đại đưa những thứ kia đi, đúng là... Nhị Mao vẫn còn nhớ mãi không quên chuyện liên quan đến 50 đồng tiền. Trang Duệ cũng mệt mỏi giải thích với cậu bé Nhị Mao, hắn thuận miệng nói, đây là quan trộm, các người là tư trộm, không giống nhau. Không ngờ Trang Duệ nói thì một âm thanh trong trẻo vang lên bên cạnh, anh nói gì vậy? Chúng tôi nhận được ủy thác của Cục Khảo Cổ Quốc gia mà đến tiến hành khai quật, sao lại thành quan trộm? Anh nói cho rõ ràng, nếu không tôi chẳng để yên cho đâu. Trang Duệ nghe vào trong tai như súng máy mà thầm kêu khổ, vốn chỉ nói đùa một câu, bây giờ bị người ta nghe được, đúng là họa từ miệng mà ra. Nghe âm thanh thì có vẻ là một cô gái không lớn tuổi, nhưng cô gái đầu đội mũ rơm vừa vặn đưa lưng về phía mặt trời, Trang Duệ cũng không nhìn rõ tướng mạo. Nhưng lời của hắn vừa rồi là không thích hợp, vì thế định mở miệng xin lỗi đối phương. Anh đừng xuống đây, chỗ này là hiện trường khảo cổ, không phải ai cũng có thể vào. Cô gái vung tay lên để Trang Duệ khỏi phải xuống, chỉ biết xấu hổ đứng nơi đó. Chị gái, Trang đại ca của chúng tôi cũng không nói gì cả. Nhị Mao không nhịn được mà mở miệng giải thích cho Trang Duệ. Ai là chị gái của cậu, tượng gỗ là thiếu nữ thanh xuân xinh đẹp vô địch. Một câu chị gái làm cho cô bé kia mất hứng, nàng leo lên trên hố, lại thuận tay cởi mũ xuống. Chị gái, tượng gỗ là sao? Nhị Mao ngoài những chữ có thể hiểu lúc đầu thì những chữ sau này thật sự rất khó hiểu. Đã nói không cho phép gọi là chị gái, ngạch là thứ gì thì tượng gỗ là như vậy. Cô gái tức giận dậm dân, nhưng nàng cũng không có cách nào trách Nhị Mao. Vì vậy chuyển lửa giận sang Trang Duệ, vừa rồi anh nói chúng tôi là quan trọng, còn chưa tính sổ với anh. Mãi đến khi cô gái xoay người về phía mình thì Trang Duệ mới nhìn rõ tướng mạo, vì vậy mà không khỏi thầm khen một tiếng, đúng là thiếu nữ thanh xuân xinh đẹp vô địch. Nàng có hai mắt to, lông mi dài, mũi cao, vì tức giận mà cái miệng nhỏ chu lên càng làm tăng thêm vẻ đáng yêu. Nàng giả vờ tức giận làm Trang Duệ cảm thấy có chút ý cảnh, nhưng đơn thuần chỉ là thưởng thức mà thôi, vì cô gái này hơi nhỏ tuổi, chỉ mới 19. Nhìn cái gì vậy? Anh Thác Ngộ, anh Ninh, có người đến phá này. Cô gái dùng ánh mắt hung ác nhìn Trang Duệ, sau đó lên tiếng làm cho Trang Duệ thiếu chút nữa thì té xuống đất. Ai phá hoại? Trang Duệ thật sự không có ý này, hắn chỉ đến tìm hiểu nhóm khảo cổ ở đây mà thôi. Đã bảo không nên gọi anh là Thác Ngộ, anh là Phạm Thác. Một âm thanh vang lên, một tên thanh niên đi đến. Hi hi, Phạm Thác chỉ là tên khai sinh, em thích gọi anh là Thác Ngộ, vì vậy gọi anh là Thác Ngộ. Cô gái hoàn toàn vứt Trang Duệ ra sau đầu, nàng cười hì hì nói với cậu thanh niên kia. Thu Thiên, cô lại ức hiếp người, nếu bị ông của cô biết được,

Khi hắn phát hiện ra những hành động của con trai, hắn hiểu những gì mà con trai đã làm trong những năm qua. Sau khi phát hiện động cơ của Dư Khốc thì Dư Phụ lên tiếng khiển trách, cũng không ngờ rằng những năm qua Dư Khốc ở bên ngoài phạm nhiều tội tày đình, giết hại vài mạng người, chỉ cần có chuyện là rút súng xử lý. Với tâm tính của một tên đại ca giang hồ máu lạnh, hắn không cho phép tồn tại bất kỳ sự uy hiếp nào. Sau khi liên tiếp bị cha cảnh cáo hai lần, cuối cùng hắn có sát tâm, tìm cơ hội lén hạ độc vào thức ăn của cha mẹ, sau đó lại tỏ ra hiếu thảo khóc tán cha mẹ mình. Vì Hoàng Lăng mà Dư Khốc an tâm ẩn ở Lưu Gia Trang, cũng coi như tìm cơ hội, bây giờ hắn bị giáo sư Mạnh đánh động, quyết định ra tay nhanh gọn. Vì những khu Hoàng Lăng có rất nhiều ở Thiểm Tây, vì thế nơi đây trở thành hoa viên của bọn trộm mộ, đến thập niên 90 thì địa phương tăng cường đã kích hành vi trộm mộ, thỉnh thoảng có tuần tra xem xét. Lúc đó Dư Khốc cũng rất cẩn thận, hắn mất 5-6 năm mới tìm ra đúng vị trí của Hoàng Lăng, vì vậy mà một năm trước hắn dùng chút thủ đoạn, thầu hết tất cả những vườn trái cây ở bên trên. Có vườn trái cây yểm hộ thì Dư Khốc nhanh chóng xác định được vị trí chính xác, điều làm hắn vui mừng như điên chính là nơi đây rất có khả năng là địa cung của Đường Tông, chưa từng bị đào móc, cũng có nghĩa là rất nhiều vật quý ở bên dưới đều sắp thuộc về hắn. Dư Khốc sở dĩ có kết luận như vậy cũng vì sau khi hắn mở hầm thì phát hiện đây là một lăng mộ được xây dựng kiên cố, những căn mộ thế này đám trộm chỉ có thể tìm đúng phương hướng mà tiến vào theo cửa, không thể nào mở hầm tiến vào bên trong. Hơn nữa điều mấu chốt là bọn họ tiến vào trong mộ cũng không phát hiện có kẻ nào trộm qua, cũng không có dấu vết của người ngoài. Mặt khác còn phát hiện trong mộ có sử dụng liên hoàn phiên bản. Liên hoàn phiên bản thường được dùng trong những mộ táng lớn, đa số đều thiết lập ở trong mộ, độ dài rộng của nó cũng khá tương đối, chỉ hơn 1 mét. Nếu như trộm mộ không biết bên trong có thiết lập liên hoàn phiên bản thì khó thể vượt qua, cũng khó trốn tránh, cuối cùng rơi vào trong cạm bẫy. Liên hoàn phiên bản có cấu tạo rất đơn giản, đó là hai tấm ván gỗ được che bên trên cạm bẫy, hai bên tấm ván đều có buộc vật nặng, khi người ta giẫm lên và rơi xuống thì ván gỗ cũng tự động khôi phục nguyên trạng, lặng lặng chờ kẻ trộm mộ tiếp theo. Có những liên hoàn phiên bản được sắp xếp rất khéo, có sắp xếp một cái trục ở chính giữa, khi người ta động vào cơ quan thì cơ thể sẽ bị treo ngược lên trời, không thể nào xuống dưới. Liên hoàn phiên bản thường được đào sâu, để tránh cho kẻ trộm có thể bò lên, mà tình trạng bẫy rập thì thường đặt rất nhiều lưỡi dao sắc bén bên dưới, cũng có thể là thương hay trùy, lưỡi hướng lên trên, chỉ cần rơi xuống thì khó thể nào tránh khỏi kết cục đao kiếm xuyên tim. Vì xác minh ngôi mộ này mà đám người Dư Khốc tổn thất thảm trọng, khi đó hai người đi phía trước, là tên lùn và một thành viên trong đội họ thôi. Trước tiên có nói, những thành viên của đội trộm mộ phần lớn đều là người nhà, vì thế Dư gia cũng không ngoại lệ, chỉ là vài năm trước bên Hồng Công thúc hàng hơi căng, trong gia tộc chỉ có 3-4 người hành nghề, vì thế phải mời chào thành viên ở bên ngoài. Có 5 người họ thôi, cũng là người Lạc Dương Hà Nam, vốn có xuất thân từ một nhóm trộm mộ nhỏ, sau này nhập vào trong nhóm của Dư Khốc. Lúc đó tên họ thôi kia đi trước, giẫm lên bẫy, cũng không có thời gian phản ứng mà nhanh chóng bị nuốt chửng, người ngoài chỉ có thể nghe thấy một tiếng kêu thê lương mà thôi. Tên lùn phản ứng rất nhanh, khi đó không tiến lên, nhanh chóng đẩy lên người tên họ thôi và dựa thế lộn ra ngoài, lúc này mới thoát một mạng. Sau đó mở bẫy ra, dùng đèn pin chiếu xuống, người bên dưới bị vài lưỡi dao sắc bén xuyên qua, chết cực kỳ thê thảm. Xảy ra chuyện như vậy thì nhóm Dư Khốc cũng không dám tiếp tục đi xuống mà quay lại mặt đất tiếp tục thương thảo. Lúc này lại xảy ra vấn đề, có một tên họ thôi mất mạng, một tên bị tên lùn đẩy ngã, sau khi đi lên thì những tên họ thôi khác luôn sinh chuyện, thiếu chút nữa thì đánh nhau. Dưới sự khuyên can của Dư Khốc, tình huống được dẹp loạn, nhưng trong lòng kẻ nào cũng có khúc mắc. Tên lùn Dư Lão là em họ của Dư Khốc, là người trước nay luôn đi theo Dư Khốc, hơn nữa cực kỳ có thiên phú, tuy dáng người thấp bé nhưng có ưu thế cực kỳ tuyệt vời ở phương diện dò xét và trộm mộ. Những việc như xuống mộ lấy vật bồi táng trước nay đều do hắn ra tay, vì vậy mà Dư Khốc luôn tỏ ra có hơi thiên vị. Vì vậy mà đám anh em nhà họ thôi cảm thấy không cam lòng, nói với Dư Khốc là muốn giải thể, sau này tất đi trên đường, đi qua cầu, nước giếng không phạm nước sông. Hơn nữa sau này bọn họ sẽ không bao giờ bước chân vào vùng Thiểm Tây này. Dư Khốc nghe được lời này thì trong lòng động sát cơ, hắn sao có thể cho đám người này sống bỏ đi. Vì Hoàng Lăng mà hắn còn giết cả cha mẹ, vì vậy quyết định không cho đám người kia cơ hội để lộ tin đồn. Nhưng với lòng dạ của Dư Khốc thì tất nhiên sẽ không để lộ ra, vì vậy cười tủm tỉm đồng ý, cũng nói mọi người là huynh đệ với nhau, đến tối làm chút rượu và thức ăn, coi như anh em uống một trận rồi giải tán. Đêm đến, Dư Khốc mang rượu và thức ăn lên cùng mọi người uống vài ly. Đám anh em họ Dư biết rõ Dư Khốc cũng không phải không đề phòng. Vì vậy những món nào Dư Khốc động vào thì bọn họ sẽ động vào, những món nào không thì sẽ chẳng động đũa, rượu cũng không có vấn đề, vì Dư đại ca cũng uống cùng mọi người. Ai ngờ đề phòng như vậy nhưng cũng vẫn gặp nạn, cũng là một câu nói của Dư đại ca, đó là trong rượu bị hạ độc, chẳng qua trước đó nhóm người Dư Khốc đã uống sẵn thuốc giải. Sau khi nhóm anh em họ thôi bị thuốc độc làm cho ngất xỉu, Dư đại ca quyết định ra tay hung ác, xử lý đám người và chôn xuống đất làm phân cho cây. Sau khi giải quyết đám anh em họ thôi, Dư đại ca lại tiếp tục vào trong lăng mộ, dùng những cây gỗ dài để xác minh và đi qua liên hoàn phiên bản, cũng đi làm vài cái thang đặc chế có thể gấp duỗi, gác những cái thang lên mặt bẫy, như vậy mới có thể thông qua. Chỉ là thông qua liên hoàn phiên bản thì nhóm Dư Khốc vẫn không thể nào tiến vào trong mộ, nguyên nhân chính là gặp phải cửa niêm phong. Đây là thủ đoạn thường xuyên được sử dụng trong những lăng mộ của vua thời Hán Đường, hơn 10 khối đá nặng ngàn cân chặn trước mặt đám người Dư Khốc. Khi thấy những khối đá cản đường thì Dư Đại Ca chẳng giận mà còn vui, tất cả đã nói rõ đây là hoàng lăng và chưa từng bị xâm phạm. Hắn coi như là một người kiên nhẫn, lập tức dùng danh nghĩa giữ vườn trái cây, xây dựng một căn nhà để an tâm ở lại. Mỗi ngày để một người ở bên trên canh chừng, hai người xuống mộ làm việc. Vì những khối đá kia quá lớn, nếu dùng thuốc nổ sẽ làm sập hầm mộ, chỉ có thể đục khoét dần dần mà thôi. Cứ như vậy mà trải qua một năm sẽ thanh lý sạch những khối đá cản đường, khi Dư Đại Ca chuẩn bị giải quyết những công đoạn cuối cùng thì bên ngoài xảy ra sự cố. Dư Đại Ca đã trộm mộ hơn chục năm, trên tay có không ít thứ tốt, cũng luôn liên hệ với bên ngoài, liên tục buôn lậu ra ngoài. Vốn những chuyện như vậy do Dư Đại Ca tự mình ra tay, nhưng vì Hoàng Lăng ở gần Lưu Gia Trang, nếu hắn không có mặt và để lại vài người Dư Lão Tam thì rất dễ bị kẻ khác nghi ngờ. Vì vậy hắn giao chuyện làm ăn với phía Hồng Kông cho cậu em họ của mình là Dư Lão Lục, cũng không ngờ rằng đối phương buôn lậu lần đầu tiên đã thất thủ, mà Dư Lão Lục vì cố chống lại lệnh bắt mà bị bắn chết. Trong đội ngũ trộm mộ của Dư Đại Ca, ngoài bốn anh em trong nhà làm trung tâm thì tất cả đều là thành viên vòng ngoài, căn bản không biết tên và lai lịch của bọn họ, vốn dĩ Dư Lão Lục bị bắn chết thì manh mối sẽ bị cắt đứt. Nhưng Dư Lão Lục làm việc không cẩn thận, một lần say rượu có nhắc với thủ hạ về Hoàng Lăng Đường Tông, mà đám thủ hạ vừa vặn bị cảnh sát bắt được. Vì thế mà người ta mới cho rằng Mã Đạp Phi Yến xuất phát từ lăng mộ, vì bảo vệ lăng mộ mà nhóm giáo sư Mạnh mới đến đây khảo cổ. Vốn dĩ khi nhóm khảo cổ tiến vào trong Lưu Gia Trang thì Dư Khốc đã có ý muốn cao chạy xa bay, nhưng vài ngày sau hắn lại phát hiện vị trí nhóm người kia đào bới chính là chỗ mà trước đó mình đào trộm, không tìm được Hoàng Lăng ở nơi đó. Điều này làm hắn sinh ra cảm giác may mắn, muốn đợi nhóm khảo cổ rút đi, sau đó lấy những vật phẩm trong Hoàng Lăng ra rồi bỏ chạy. Nhưng những tình huống mà chị Đại Cước thông báo vừa rồi làm cho hắn sinh ra cảm giác không ổn, giống như sự việc đang dần mở rộng, nhưng vì lòng tham mà hắn quyết định, ngày mai sẽ mở ra lớp đá cuối cùng để tiến vào bên trong. Sở dĩ chọn là ngày mai vì khi đó là lúc Lưu Trường Phát kết hôn, có đốt pháo linh đình, nếu mình sử dụng thuốc nổ cũng bí mật hơn. Thứ hai là có nhiều khách đến Lưu Gia Trang, vì vậy người của mình trà trộn vào cũng không bị phát hiện, cũng có thể dễ dàng trốn thoát, hắn đã sớm tính toán tất cả tình huống rồi. Bây giờ vấn đề mấu chốt chính là có thể kéo dài thời gian khảo sát của đội khảo cổ qua ngày mai không, Dư Đại Ca biết rõ, nếu trong thôn cho phép, hơn nữa lại có thêm vài cảnh sát quân sự, chính mình căn bản không ngăn được, bí mật sẽ bị bộc lộ ra ngoài sáng. Dư Đại Ca đặt hộ chiếu vào trong túi, lấy súng ra, do dự một chút lại thả về. Lúc này thời tiết nông thôn khá nóng, người lớn căn bản là cởi áo mặc quần cộc, căn bản không có chỗ nào giấu súng. Dư Đại Ca ngồi xuống, lại đặt những thứ trong bọc súng dưới khoảng không, đặt viên gạch lên trên, còn lấy một chút tro bụi rải ra, thổi một hơi. Khi nhìn qua không còn thấy sơ hở thì hắn mới đứng lên mở cửa đi ra. Sau khi đi ra khỏi nhà thì Dư Đại Ca trực tiếp đi đến cửa hàng đầu thôn, lấy 100 đồng mua 4 chai rượu Phượng Tường. Sau đó cầm 20 đồng còn thừa bỏ vào túi, lại xách rượu đến nhà bí thư chi bộ thôn. Nhị thúc, cháu đến thăm chú, cũng không có gì, có vài bình rượu xem như làm quà. Đi vào cửa chính nhà bí thư chi bộ thôn, Dư Đại Ca đã lên tiếng, sau đó đặt vài chai rượu lên mặt bàn. Đã đến chơi còn mua rượu làm gì? Những năm nay cậu nhận thầu vườn trái cây, có lẽ đã thiệt hại không ít tiền phải không? Nhị thúc trong miệng Dư Khốc là một ông lão hơn 60, không quá cao, mặt đầy nếp nhăn, cầm trong tay một cái tẩu rất dài, đang bập bập thuốc. Cũng không phải như vậy, nhị thúc, chú cũng biết đấy, cháu ra ngoài làm công nhiều năm cũng có giữ lại được chút tiền, lại bán đi những thứ đáng giá trong nhà mới có thể đủ tiền thần thầu vườn trái cây. Nhưng hôm nay nghe chị Đại Cước nói nhóm khảo cổ muốn đào vườn đào của cháu, như vậy sao cháu có thể sống nổi? Dư Khốc vừa vào cửa đã kêu khổ, hắn ngồi xổm xuống bên cạnh cửa, dùng bàn tay với bẩn để xoa khẽ tròng mắt, bày ra bộ dạng đáng thương hại. Ừ, cậu cũng đừng nóng vội, vừa rồi Đại Cước cũng đã đến nói về vấn đề này. Nhưng chẳng phải người ta còn chưa đào sao? Cậu cũng đừng vội, bọn họ dù động vào vườn trái cây cũng phải bồi thường. Trước đó bọn họ đã đào mảnh đất phía đông của bác Nhị Mao, lúc đó chẳng phải đã bồi thường vài ngàn đồng à? Bí thư Lưu hít vào một hơi thuốc, sau đó lại đập đập đầu tẩu lên cạnh bàn, những tro bụi bên trong rơi xuống dưới mặt đất. Nhị thúc, vườn của cháu giá trị vài chục ngàn, chỉ cần hai tháng nữa là có kết quả, vườn dưa thật sự khó thể nào so sánh được. Dư Đại Ca lấy từ trong túi ra một bao thuốc kim ti hầu đầy nếp gấp, sau đó đứng lên mời bí thư Lưu một điếu. Cậu này đúng là không sáng suốt, dưa có giá của dưa, trái cây có giá của trái cây, trong thôn còn để cho cậu bị hại sao? Bọn họ còn chưa tìm đến tôi, vài ngày tới lại bận việc của Lưu Trường Phát, vì vậy việc này để sau này bàn lại. Bí thư Lưu cũng không tiếp nhận điếu thuốc của Dư Khốc, lão đưa tay lấy một phần thuốc trong bịch để trên bàn, sau đó nhét vào tẩu, lại bật lửa mồi. Bí thư Lưu này và Lưu Trường Phát cũng có chút quan hệ thân thích,

Điều làm cho Dư Khốc cảm thấy đau lòng chính là không có thời gian để vào nhìn qua lăng mộ mà mình bỏ nhiều thời gian để khảo sát đào móc và tìm phục. Những cố gắng của hắn trong thời gian 10 năm đã không còn, điều này thật sự làm hắn cảm thấy giống như lòng nhỏ máu. Nhưng hắn lại hận đám người khảo cổ, nếu như không phải vì bọn họ, chính mình đã sớm thu dọn tất cả mọi thứ và cao chạy xa bay rồi. Lúc này có nghĩ thế nào cũng vô dụng, Dư Khốc cũng không có ý nghĩ muốn đi trả thù đội khảo cổ, dù sao thì cái mạng nhỏ của hắn cũng quan trọng hơn. Nông thôn không có đèn đường, thậm chí trời vừa tối đã tắt đèn, cũng không có ai đi qua đi lại. Dư Khốc dán người lên tường, hắn nhanh chóng đi đến mặt ngoài nhà mình, hắn cũng không vội vàng tiến vào mà nhặt một cành cây trên mặt đất ném vào trong sân nhà mình. Không hề có tiếng chó sủa, cũng không ai quát hỏi, Dư Khốc dùng hai tay chụp lấy bức tường và phát lực để nhảy vào trong sân. Quả nhiên đúng như những gì hắn dự đoán, trong nhà có dấu vết lục soát nhưng cũng không lấy được thứ gì. Dư Khốc cũng không dám trì hoãn lâu, nhanh chóng lấy vật phẩm ra, sau đó tìm một bộ quần áo thay loại áo bó sát trên người, cũng lấy tiền và hộ chiếu cất hết lên người. Sau khi suy nghĩ một chút thì Dư Khốc cởi áo, hắn lấy thuốc nổ và kíp từ trong ba lô ra rồi quấn quanh ngực. Làm kẻ cướp phải có giác ngộ của kẻ cướp, nhưng đối với Dư Khốc nếu căn bản không chạy kịp, chờ vài tháng nữa sẽ bị xử tử, căn bản tự mình xử lý và kéo theo vài thằng cho rồi. Sau khi thu dọn xong thì Dư Khốc ném ba lô vào trong nhà, tay phải cắm trong túi quần, hắn thản nhiên mở cửa sân đi ra ngoài, nhưng bàn tay đặt trong túi quần bên phải luôn nắm chặt chui súng của chiếc Browning. Tam ca, anh đã ăn cơm chưa? Chị Như Hoa, chị đến là trường phát ăn cổ sao? Dư Khốc đi trên đường và thản nhiên chào hỏi những người trong thôn, mà những người này cũng không biết đến hành động tìm bắt hắn của cảnh sát. Nhưng khi đi đến cửa thôn thì vẻ mặt bình tĩnh của Dư Khốc đã có chút ngưng trọng, hơn nữa hắn lại dừng bước, tùy ý xoay người rồi đi về hướng ngược lại. Vì lúc này ngoài cổng thôn có hai chiếc xe cảnh sát, hơn nữa còn có một nhóm cảnh sát quân sự vác súng trên vai đang cầm chứng minh để kiểm tra từng người đi qua cổng. Lúc này người đến ăn tiệc cưới của Lưu Trường Phát đã tản đi khá nhiều, trong thôn chỉ còn vài người mà thôi, nếu Dư Khốc lúc nào mà đi ra thì chắc chắn sẽ bị tóm. Nhân gian có câu, khi được đề tên trên bảng vàng và lúc động phòng hoa chúc là những tình huống thú vị nhất trên đời, Lưu Trường Phát không được uống quá nhiều, Dương Vĩ và Lão Tứ vì cản rượu cho hắn mà thật sự uống say sưa. Ngược lại Trang Duệ ngồi cùng bàn với giáo sư Mạnh, cũng không uống nhiều, vì Trang Duệ phát hiện Lưu Trường Phát tự mình đến thăm và mời cả đoàn giáo sư Mạnh. Tiệc rượu đã đến hồi kết, nhưng còn phải tiễn người bên vợ về nhà, Lưu Trường Phát loạn choạng đứng lên cùng Chương Dung tiễn bên đàn gái ra cửa, Trang Duệ cũng đi theo phía sau. Hắn sẽ lái xe đưa nhóm người này về huyện thành, nhưng hôm nay hắn không có ý định quay lại, muốn tìm một khách sạn ở lại trong huyện thành. Này, Dư đại ca, hôm nay anh đi đâu vậy? Sao lúc này mới đến? Không được, tôi phải phạt anh ba ly mới được. Lưu Trường Phát thật sự cũng uống vào không ít, khi thấy Dư Khốc đi đến thì vội vàng mời chào, sau đó chụp tay Dư Khốc kéo vào bên trong. Cậu Trường Phát, hôm nay không được rồi, chút nữa tôi còn phải đi huyện thành có chuyện. Vội cái gì? Chút nữa tôi sẽ đưa anh đi. Lão yêu, chờ một chút rồi đi, tôi và Dư đại ca uống vài ly cái đã, cậu không biết đâu, tôi có thể thi đậu cũng nhờ ào thầy Dư. Nếu không bây giờ cũng chẳng có cơ hội công tác trong cơ quan nhà nước. Vợ, em nói có đúng không? Lưu Trường Phát nói thao thao bất tuyệt thật sự làm cho người bên cạnh dở khóc dở cười, nhóm Trang Duệ lại càng bất đắc dĩ, lại cùng nhau đi vào trong sân. Dư đại ca đang sầu khổ vì tìm cách ra khỏi Lưu Gia Trang, sau khi nghe Lưu Trường Phát nói như vậy thì trong lòng chợt trong sáng, cũng không liên tiếng chối từ mà đỡ Lưu Trường Phát đi vào trong sân. Lúc này trời nóng, Dư đại ca mặc kín mít như vậy làm gì? Cởi ra cho mát, đều là người một nhà, không có vấn đề gì cả. Lưu Trường Phát dùng một tay kéo Dư Khốc, một tay còn lại nắm lấy vạt áo của đối phương. Nhưng hôm nay hắn thật sự uống hơi nhiều, chân tay mất thăng bằng, vì vậy mà khẽ lảo đảo, tay chợt dùng sức ghì xuống, vì vậy mà những nút áo trước ngực Dư đại ca chợt sổ cả ra. Dư Khốc thật sự không ngờ Lưu Trường Phát lại kéo áo của mình ra, vì vậy cũng không thể né tránh, trí tuệ cũng ngừng lại trong giây lát. Lúc này bốn phía khoảng sân có cả trăm cái bóng đèn, không gian sáng trưng. Vì vậy thuốc nổ và ngoài nổ trước ngực Dư đại ca chợt biểu hiện rõ ràng trước mắt mọi người. Thuốc nổ. Dân quê thường dùng ngòi nổ và thuốc nổ để xẻ núi lấy đá, vì vậy mà bọn họ tỏ ra rất quen thuộc, cũng không biết là ai hô lên trước, lúc này ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào trước ngực Dư đại ca. Thuốc nổ cái gì? Dư đại ca, đến uống một ly. Lưu Trường Phát loạn choạng đứng lên, nhưng khi ánh mắt của hắn thấy được ngòi thổ và thuốc nổ trên ngực của Dư đại ca thì chợt giật mình, tâm thần cũng nhanh chóng thanh tỉnh. Lúc này Dư Khốc thầm kêu hối hận, hắn thấy chỉ cần uống vài ly nữa thì sẽ có thể được đi ra khỏi thôn, không ngờ lúc này lại bị một con ma men vạch trần, vì vậy cũng không đợi Lưu Trường Phát có động tác gì, Dư đại ca cho chú rể một đá vào bụng, sau đó rút khẩu súng Browning trừ trong túi quần ra, họng súng chĩa vào đám người. Dư Khốc cũng không thể náo trấn định được nữa, vào lúc này thần kinh của hắn rất căng thẳng, lại bị hành động của Lưu Trường Phát làm cho bừng xúc động, vì vậy sau khi đánh ngã Lưu Trường Phát thì hắn chụp lấy tóc của Chương Dung, lại lớn tiếng hô lên với đám người nơi đây, tất cả đều ngồi xuống. còn bà nó, không muốn chết thì ngồi xổm xuống. Những người nơi đây đều là nông dân, nào đã từng gặp qua tình huống khủng bố thế này, vì vậy mà bọn họ đều sợ ngây người, lại có một kẻ kêu gào chạy ra bên ngoài. Đùng. Tiếng súng đanh đúa vang lên, người vừa chạy ra chợt kêu thảm thiết và ngã xuống đất, một phát súng vừa rồi làm cho khoảng sân trở nên yên tĩnh, ngoài kẻ vừa bị trúng đạn đang còn rên rỉ thì không còn bất cứ người nào dám phát ra tiếng động. Tiếng súng đã phá vỡ bầu không gian yên tĩnh, đám cảnh sát đến hậu sơn tìm người và nhóm đứng ở đầu thôn Lưu Gia Trang cũng nghe được, bọn họ nhanh chóng đuổi đến. 5-6 phút sau, cả khoảng sân nhỏ của nhà Lưu Trường Phát đã được bao quanh. Dư Khốc, buông súng đi đến đây, tự thú là lối thoát duy nhất của anh, tự thú sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ chết. Đùng, đùng, đùng. Ba tiếng súng vang lên, đạn được bắn về phía kẻ chiêu hàng, vì vậy mà âm thanh chiêu hàng cũng chấm dứt. Con bà nó chứ đầu hàng với tự thú, chúng mày đừng đến đây, trên người ông mày còn có thuốc nổ, nổ chết một đám người thế này cũng coi như có lời. Dư Khốc hô lên điên cuồng, hắn rút ra từ bên người một cái ngòi nổ, sau đó châm lửa ném về phía cánh cửa. Không có thuốc nổ thì lực sát thương của ngòi cũng không lớn, nhưng một tiếng ầm vang lên cũng làm cho người ta đinh tai nhức óc. Hai tên cảnh sát đang đứng hai bên cửa vội vàng chạy đi. Trần Chích ở bên ngoài chợt nhíu mày, hung phạm trong tay có súng, có cả thuốc nổ, có con tin, càng thêm phiền toái chính là có cả giáo sư Mạnh ở bên trong, điều này làm hắn thật sự dập tắt ý nghĩ muốn tấn công vào bên trong. Nếu giáo sư Mạnh có gì thương tổn, sợ rằng hắn sẽ bị lột bộ đồng phục trên người. Súng bắn tỉa đã vào vị trí chưa? Báo cáo, súng bắn tỉa đã vào vị trí, nhưng mục tiêu lẫn trong đám người, không thể nào tập trung, khó thể tập trung. Âm thanh vang lên trong bộ đàm thật sự làm cho Trần Chích vô kế khả thi, hơn nữa Dư Khốc cũng không cho hắn nhiều thời gian suy xét. Khi Dư Khốc vừa đến đây thì đã chú ý đến chiếc xe của Trang Duệ, lúc nãy nghe được lời của Lưu Trường Phát thì biết đó là xe của Trang Duệ, vì thế hắn ngồi xổm xuống hô lên với Trang Duệ đang ngồi cách cửa không xa, "Này, thằng kia, tao nói mày đấy, chiếc xe bên ngoài là của mày phải không? Đi ra chạy đến cửa cho tao." "Tôi sao?" Trang Duệ chỉ vào chính mình rồi hỏi, hắn đến bây giờ còn có chút mê hoặc. Hôm nay đến tham dự lễ cưới thì gặp ngay tình huống bắn nhau, không biết là chính mình không may hay là lão tứ không quá tốt, đúng lúc kết hôn lại gặp phải tình huống thế này. Đúng là mày, đừng nghĩ rằng chạy ra ngoài rồi biến luôn, tao nói cho mày biết, nếu mày không lái xe đến đây, tao sẽ xử con này. Con tin trong tay Dư Khốc chính là vợ của lão Tam, họng súng chĩa vào đầu Chương Dung, Lưu Trường Pháp lúc này đã tỉnh lại, tuy hai mắt bốc hỏa nhưng thật sự không dám có bất kỳ hành động nào. "Được, tôi đi lấy xe." Trang Duệ đứng lên đi ra ngoài, lúc này lại bị một người cầm súng kéo tay. Hắn tập trung nhìn cho kỹ, thì ra đó chính là người đàn ông trung niên mà tối hôm trước mình đã gặp. "Anh là cảnh sát sao? Tôi nên làm gì bây giờ?" Trang Duệ đi thẳng vào vấn đề, chỉ cần nhìn vào hành động điên cuồng của người trong sân thì biết đó tuyệt đối là kẻ dám liều mạng. "Nói thật, nếu không phải bây giờ còn vài anh em ở bên trong, sợ rằng hắn đã lái xe chạy mất dạng rồi." "Nghe theo lời hắn phân phó, cậu lái xe qua đi." Trần Chích bây giờ cũng không có biện pháp nào tốt, chỉ có thể đưa Dư Khốc rời khỏi khoảng sân đông người kia. Như vậy bọn họ mới có cơ hội ra tay khống chế. "Tại sao lại là tôi lái xe qua? Các người có nhiều người thế cơ mà." Trang Duệ dùng giọng mất hứng nói, chính mình dâng xe ra đã là rất tốt, còn muốn mình lái xe sao? "Bố thằng nào dám lái? Hắn ta không đồng ý cho người của chúng tôi lái xe, bây giờ cũng không thể kích thích hắn, nếu không hắn sinh ra ý nghĩ tuyệt vọng và sẽ làm tổn thương con tin." Trần Chích tất nhiên muốn phái người có kinh nghiệm đến lái xe, nhưng Dư đại ca sẽ tuyệt đối không đồng ý. Trang Duệ suy xét một chút mà cảm thấy có hơi bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể tức giận đồng ý với ý kiến của đối phương, hắn khởi động chiếc Grand Cherokee của mình, lại chạy đến bên cạnh cửa. Tất cả tay súng bắn tỉa chú ý, tùy thời điểm có thể nổ súng, nhưng cần phải đảm bảo sự an toàn của tất cả con tin. Trần Chích ra lệnh trong bộ đàm, vì hắn cảm thấy khoảng thời gian đối phương lên xe sẽ cực kỳ thích hợp để bắn tỉa xử lý. Mày xuống mở cửa xe, sau đó lại đi lên vị trí lái của mình. Vì đề phòng bị tay súng bắn tỉa tập trung, Dư Khốc muốn người trong sân đi ra khỏi cổng chào tân hôn rồi chậm rãi đến bên cạnh xe. Trang Duệ có chút buồn bực, rõ ràng là làm khổ mình, nhưng hắn chỉ có thể tắt máy xuống xe rồi mở cửa sau. Dư Khốc đứng vững trong sân, hắn nhìn thoáng qua tình huống trong xe, sau đó rút từ trên người ra hai ngòi nổ, châm lửa, ném về phía hai góc chế ở hai bên. Đùng. Khi tiếng nổ vang lên và phát sinh tình huống rối loạn thì Dư Khốc nhanh chóng leo lên ghế sau, lại chỉ họng súng vào gáy Trang Duệ và hung hăng nói, "Lái xe." Đùng. Đột nhiên không biết tên bắn tỉa ở vị trí nào nổ súng, kính phía sau chiếc xe Grand Cherokee chợt vỡ vụn, những mảnh thủy tinh văng lên má và gáy Trang Duệ, nhưng phát đạn chỉ bay sượt qua cằm của Dư Khốc mà căn bản không bắn trúng. Trang Duệ cảm thấy như sa chân vào địa ngục, đầu cốc như bốc lên trời cao, hắn cũng không quan tâm đến cảm giác đau đớn sau gáy, vội vàng đẩy cửa nhào xuống dưới xe. Dư Khốc lúc này cũng nhanh chóng thanh tỉnh, hắn thấy con tin sắp thoát khỏi khống chế, vì vậy mà chỉ súng về phía Trang Duệ và bóp cò. Một luồng sáng chợt lóe lên trước đầu súng, vẻ mặt Dư Khốc cực kỳ dữ tợn và có mang theo chút tuyệt vọng. Hắn biết mình không còn cơ hội sống nhưng dù là chết cũng phải kéo một thằng đi theo. Khi tiếng súng vang lên thì có một bóng trắng lao về phía Trang Duệ nhanh như chớp. Đó là thứ gì? Dư Khốc trợn trừng mắt nhưng vẫn không thể nào thấy được rõ ràng, mà nghi vấn này cũng không được giải khai. Vì hầu như khi Dư Khốc nổ súng thì tên bắn tỉa vừa rồi ra tay hụt cũng đã nổ súng, sau đó nổ súng liên tục, đạn với quán tính lớn làm cho cơ thể Dư Khốc bắn ra đụng vào trần xe, trên người chợt lủng lỗ như cái sàn. Một tiếng nổ chát chúa vang lên từ trong chiếc xe hơi, có lẽ tên bắn tỉa đã bắn trúng khối thuốc nổ trước ngực Dư Khốc, vì vậy mà hơn chục kg thuốc nổ bùng phát. Đầu tiên là một luồng khí bùng lên làm cho tất cả cửa sổ thủy tinh vỡ tan tành, ngay sau đó là một quả cầu lửa cực lớn nuốt trọng chiếc Grand Cherokee của Trang Duệ. Tất cả chỉ phát sinh trong nháy mắt, Trang Duệ ngã xuống đất cảm thấy sau lưng vang lên tiếng súng, cảm thấy có một thứ gì đó mềm như nhung ngã lên người mình, sau đó là một tiếng nổ cực kỳ khủng bố, nhưng tất cả lực lượng ào lên đều bị thứ ép lên người hắn che chở. Bạch Sư. Trang Duệ có sức nghiêng đầu nhìn, nhờ vào ánh lửa từ trên xe, hắn thấy Bạch Sư đang áp lên người mình. Lúc này bộ lông hướng về phía chiếc xe hơi đã bị thiêu đốt, chân trước còn có một lỗ máu, máu tươi đang chảy ra ngoài. Sau khi nghe được tiếng gào của Trang Duệ thì tiểu Bạch Sư miễn cưỡng mở mắt, trong miệng phát ra tiếng gầm có chút nức nở, nhưng ngay sau đó lại nhắm mắt, tỏ ra khá yếu đuối, khí tức kém cỏi. Trang Duệ thấy tiểu Bạch Sư còn chưa chết thì một nguồn hy vọng chợt bùng lên, hắn cố gắng rút người ra khỏi cơ thể của tiểu Bạch Sư, sau đó ôm chặt lấy nó, cũng không quan tâm đến những tiếng nổ chát chúa còn vang lên bên tai, linh khí trong mắt hắn điên cuồng tiến vào trong người của tiểu Bạch Sư. Trang Duệ nuôi tiểu Bạch Sư từ lúc nó còn là một con chó con chưa mở mắt, đến bây giờ cảm tình giữa hai bên thật sự giống như thân nhân, vì vậy Trang Duệ cũng không cần quan tâm đến số lượng linh khí tuôn ra, chỉ cần có thể làm cho tiểu Bạch Sư không chết, dù mất hết linh khí và dị năng thì hắn cũng chẳng tiếc. Trần Chích nhịt một người một chó ở gần vụ nổ rồi nói với thủ hạ, đưa bọn họ ra. Lập tức có 4-5 tên cảnh sát tiến lên kéo Trang Duệ và tiểu Bạch Sư đi ra, bọn họ không biết Trang Duệ có bị thương hay không, chỉ có thể đưa ra mà thôi, còn Trang Duệ lúc này chỉ quan tâm đến tiểu Bạch Sư, căn bản không quan tâm đến những thứ khác. Thật ra tình hình vết thương của tiểu Bạch Sư sở dĩ trở nên nghiêm trọng như vậy cũng không phải là vì bị súng bắn bị thương, chẳng qua là lực ép từ vụ nổ làm cho ảnh hưởng nội tạng, nhưng dưới sự tác động của linh khí, những bộ vị bị thương của nó đã khôi phục lại một chút. Đưa cho tôi một cái kìm mỏ nhọn. Trang Duệ đau lòng vuốt ve bộ lông trụi lũi của tiểu Bạch Sư, sau đó hắn hô lên một câu như vậy. Lão yêu, cậu muốn kìm làm gì? Những gì xảy ra vài phút qua thật sự là quá mức tưởng tượng, mãi đến khi Trang Duệ lên tiếng thì những vị khách trong sân mới bừng tỉnh, mà lão Tam Lưu Trường Phát lại đang ôm lấy vợ mình khẽ an ủi. Lúc này kẻ hạnh phúc nhất tất nhiên chỉ có thể là lão Tứ và Dương Vĩ, vụ nổ lớn vừa rồi cũng không thể làm cho cả hai bừng tỉnh, bọn họ vẫn còn đang gục đầu xuống bàn đi vào giấc mộng. Rốt cuộc có không? Mau đưa đây. Trang Duệ cuối cùng rống lên mất kiên nhẫn, điều này làm cho lão Tam chợt hoảng sợ, hắn chẳng quan tâm đến chuyện an ủi vợ mà chạy vào trong nhà tìm kiếm. Trần Chích đi vào trong sân, hắn ngồi xổm xuống, dùng giọng có chút xấu hổ nói với Trang Duệ, Trang tiên sinh, điều này. Thật sự là không? Là chúng tôi không đúng, bình thường huấn luyện không đủ, trách nhiệm là của chúng tôi. Lúc này vị đại đội trưởng hình của cảnh sát địa phương cũng đã đi đến, người vừa rồi nổ súng là thủ hạ của hắn, phát súng đầu tiên không trúng mục tiêu, phát đạn sau này lại làm cho thuốc nổ bùng phát. Đây rõ ràng là sai lầm khó thể tha thứ với tay súng bắn tỉa. Dù là sự việc có thế nào, sau này tay súng kia sẽ không thể nào tiếp tục làm bắn tỉa. Cút, cút hết đi. Trang Duệ chợt gào lên như kẻ điên, linh khí lại tiếp tục vận chuyển vào trong người tiểu Bạch Sư, nhưng nó vẫn không mở mắt. Hắn thật sự sợ hãi, vì mất đi tiểu Bạch Sư sẽ làm hắn khó thể nào thừa nhận được. Từ khi linh khí trong mắt Trang Duệ biến thành màu tím thì thật sự chưa từng bao giờ tiêu hao như lúc này, đã lâu lắm rồi cảm giác đau đớn mới xuất hiện. Hơn nữa cảm giác của hắn càng thêm mê muội. Đây cũng không phải là những ảnh hưởng khi thiếu linh khí, chính là vì vết thương sau gáy vì bị thủy tinh vỡ văng vào, đến bây giờ vẫn còn rỉ máu. Gọi người đưa cậu ta đi băng bó. Trần Chích thấy sau đầu Trang Duệ có vết thương thì phân phó một câu với người bên cạnh, chuyện này tuy giải quyết không tính là viên mãn, nhưng quần chúng lại không có thương vong, đây cũng là coi như may mắn trong bất hạnh, còn chuyện chú chó ngao xả mình cứu chủ lại bị mọi người xem nhẹ. Lão yêu, đây này, Tam ca xin lỗi cậu. Lão Tam tìm được kìm mũi nhọn, sau đó đưa cho Trang Duệ, sự việc vừa rồi phát sinh đúng vào hôn lễ của hắn, làm hại thiếu chút nữa thì Trang Duệ mất mạng, mà lão Tam lại đổ hết tất cả cái sai lên người mình. Tam ca, không có gì, anh đến an ủi chị dâu đi. Trang Duệ miễn cưỡng trả lời một câu, hắn cũng không ngẩng đầu lên, linh khí vẫn không ngừng vận chuyển. Một viên cảnh sát cầm băng gạc đi đến định băng bó vết thương trên đầu của Trang Duệ, nhưng lại bị Trang Duệ cướp đi. Trang Duệ vừa rồi xem xét miệng vết thương của tiểu Bạch Sư, hắn phát hiện đạn bắn lên chân trước của nó, nhưng xương cốt cũng không bị gãy. Hắn cố gắng cẩn thận không cho vết thương khép lại,

vì hắn có thể thấy được phỉ thúy bên trong. Trước khi tiến hành cắt, hắn chỉ cần điều chỉnh chiều sâu cho tốt, như vậy sẽ không phải tốn nhiều sức lực như máy cắt thông thường. Nhưng cũng vì như vậy mà khối mao liêu chứa phỉ thúy đỏ cũng không nên cắt trước mặt Triệu Quốc Đống, vì như vậy sẽ làm cho bọn họ sinh ra thái độ nghi vấn sau này. Anh rể, trước kia em cũng chưa dùng loại máy cắt đá thế này, vì vậy sau này em sẽ xem xét cách sử dụng cho phù hợp. Trước tiên chúng ta mở những khối mao liêu này cái đã. Trang Duệ lấy cớ không cắt khối mao liêu chứa phỉ thúy đỏ, hắn lấy ra vài khối mao liêu hắc ô sa được mua từ cửa hàng của Dương Hạo. Trong số những mao liêu kia chỉ có hai khối có phỉ thúy, trong đó có một khối phỉ thúy là đế vương lục, một cái là phỉ thúy phù dung chỉ to hơn ngón tay cái, màu sắc rất tốt, hầu như đạt đến cấp độ khá cao. Những khối mao liêu còn lại đều là không có gì, chẳng qua Trang Duệ mua vì sợ Dương Hạo hoài nghi mà thôi. Tiểu Duệ, phỉ thúy thật sự lấy ra từ trong những khối đá này sao? Không phải chỉ có Triệu Quốc Đống là tỏ ra cực kỳ nghi ngờ, ngay cả đồ đệ của hắn cũng cầm lấy một khối đá hắc ô sa lật qua lật lại xem xét, trên mặt viết rõ hai chữ không tin. Cũng khó trách nhóm Triệu Quốc Đống không tin, lần đầu tiên Trang Duệ gặp những khối mao liêu đen đúa này thì thiếu chút nữa đã vứt đi. Hắn cầm khối mao liêu có chứa phỉ thúy đế vương lục rồi cười ha hả nói, ha ha, anh rể, thứ này rất rẻ, chỉ vài trăm đồng một cái, các anh cứ chọn lấy một cái mà cắt cho vui. Trang Duệ thật sự không dám cho bọn họ cắt khối mao liêu có đế vương lục, phải biết rằng bên trong là khối phỉ thúy to như quả trứng gà, ít nhất có thể chế tạo được 5 mặt dây chuyền, giá cả cũng là 10 triệu, vì vậy mà trong quá trình mở ra cũng không nên có sai lầm gì. Thôi khỏi, Tiểu Duệ, cậu tự mình ra tay đi, nghe nói thứ kia rất mắc, chúng tôi đến phá hư thì sao? Sau khi nghe được lời của Trang Duệ thì Triệu Quốc Đống vội vàng đặt tảng đá trên tay xuống, tên đồ đệ của hắn cũng khẽ đặt khối đá xuống, điều này không khỏi làm cho Trang Duệ khó thể nhịn cười. Anh rể, được rồi, đừng nói những lời như vậy, nào có chuyện mao liêu đáng giá như thế, vừa rồi em đã nói rõ, những khối mao liêu này rất rẻ, em mua về để mọi người cắt ra cho vui mà thôi. Thật vậy sao? Triệu Quốc Đống vẫn còn có chút không tin. Thật sự, anh cắt thử đi. Trang Duệ đưa máy mài đến, vì khối mao liêu này khá nhỏ, không cần dùng máy cắt. Cái này, thứ này cắt ra thế nào? Tứ Nhi, cậu đến cắt trước đi. Triệu Quốc Đống tiếp nhận máy mài, hắn không biết làm sao nên tiện tay đưa cho đồ đệ của mình. Được, tôi cắt trước. Tứ Nhi đồ đệ của Triệu Quốc Đống cũng không phải loại luống cuống tay chân, trước tiên hắn cắm phích vào trong ổ điện trong gara, nhưng cầm khối mao liêu mà không biết cắt ở chỗ nào trước. Hắn suy nghĩ một chút, dứt khoát ngồi xổm xuống, dẫm mao liêu xuống chân, sau đó mở chốt máy mài, chuẩn bị cắt ra. Này, đừng, đừng, như vậy sẽ làm chân tổn thương. Trang Duệ tiến lên phía trước chặn hành vi của Tứ Nhi lại, vì nếu như thế chỉ cần có hơi rung tay thì sẽ cắt vào chân mình, thứ này có thể cắt mài cả kim loại, dùng phải chân thì có gì tốt. Tứ Nhi, bây giờ có thể cắt được rồi. Trang Duệ lấy mao liêu ra khỏi chân của Tứ Nhi, hắn đặt lên máy cắt, mở dây bảo vệ ra, đặt mao liêu vào, vặn chốt, để cho mao liêu bị kẹp chặt vào giữa, sau đó mới mời Tứ Nhi cắt đá. Tiểu tử cậu nhanh lên, tôi còn đang chờ đấy. Vẻ mặt Tứ Nhi có chút căng thẳng, hai tay cũng hơi run, sau khi mở máy thì nửa ngày sau còn chưa cắt xuống, mà Triệu Quốc Đống ở bên cạnh cũng không nhịn được mà mở miệng thúc giục. Sư phụ, em cũng không biết cắt hướng nào, nếu lỡ cắt phỉ thúy bên trong thanh hai nửa thì sao? Tứ Nhi lúc này giống như chó cắn nhím, thật sự không biết nên cắt thế nào cho phải. Trang Duệ ở bên cạnh mở miệng khích lệ, cứ tùy tiện cắt vào, không có gì đâu, khi cắt chú ý quan sát một chút, nếu có màu xanh thì nên dừng lại. Trang Duệ nhìn vào khối mao liêu mà cảm thấy tiểu tử kia khá may mắn, chỉ tiện tay chọn cũng trúng khối mao liêu có phỉ thúy phù dung, nhưng khối phỉ thúy kia quá nhỏ, Trang Duệ cũng không quan tâm, chỉ nhắc nhở Tứ Nhi một câu mà thôi. Sau khi nhận được lời cổ vũ của Trang Duệ, chiếc máy mài được Tứ Nhi cầm trong tay nãy giờ được đưa về phía khối mao liêu, tiếng xoẹt xoẹt vang lên, trên mặt đất rơi xuống những lớp bụi hơi xanh. Những khối mao liêu hắc ô sa này tuy có bề ngoài đen kịt nhưng lại do đất đá màu xanh hóa thành, vì vậy mà sau khi được cắt ra, màu đá bột chợt biến thành màu xanh. Thể tích của mao liêu không lớn, vài phút sau đã bị Tứ Nhi cắt đứt, không có gì cả, nhưng lớp vân có màu xanh nhạt, thứ này hiện ra trong mắt Trang Duệ chính là điềm báo có phỉ thúy. Tứ Nhi lúc này cũng có vẻ thả lỏng hơn, nhưng dù sao cũng là một công tác có chú áp lực, hắn gia cố lại khối mao liêu đã trở nên nhỏ hơn, sau đó cắt vào chính giữa. Triệu Quốc Đống cũng trừng mắt nhìn chằm chằm vào những khối đá tung bay tán loạn. Ngừng, ngừng, tiểu tử cậu mau dừng lại, không thấy có màu xanh rồi à? Khi Tứ Nhi đang cắt đá vui vẻ thì bên tai vang lên tiếng quát của sư phụ Triệu Quốc Đống, vì vậy mà sợ đến mức nhấc máy cắt lên, thiếu chút nữa động vào người. Trang Duệ kéo ống nước rửa xe ra, sau đó xịt lên khối mao liêu, bụi được rửa sạch, một lớp sáng xanh đậm hiện lên trước mặt mọi người. Triệu Quốc Đống nhắc nhở rất kịp thời, máy cắt cũng không làm ảnh hưởng đến khối phỉ thúy. Tuy phần xuất hiện sắc xanh chỉ như lóng ngón tay nhưng màu xanh rất tốt, còn đậm hơn lá cây vài phần. Tuy phỉ thúy này chỉ là chất lượng thường nhưng người trong nước thích phỉ thúy màu xanh, Vì thế mà phỉ thúy này nếu tìm được một thợ thủ công đánh bóng và thiết kế tốt, khảm lên mặt dây chuyền, như vậy cũng có giá 70.000. Sư phụ, thật sự là... Là phỉ thúy sao? Vẻ mặt Tứ Nhi chợt vui mừng, tuy thứ này không phải là của hắn, nhưng chính hắn là người lấy nó ra từ khối mao liêu kia, vì vậy mà rất thỏa mãn. Nói nhảm, tất nhiên là phỉ thúy, cậu cẩn thận một chút, nên cắt những phần đá bên ngoài để cắt phỉ thúy ra. Triệu Quốc Đống hầu như đã quên biểu hiện vừa rồi của mình, bắt đầu trở thành một vị sư phụ. Vâng. Tứ Nhi đồng ý, hắn bắt đầu cắt những phần mao liêu ở bên cạnh phỉ thúy, vì sợ làm phỉ thúy bị hư hại nên hành động của hắn rất chậm, một giờ sau mới lấy ra phỉ thúy. Thật sự đẹp. Tứ Nhi cầm khối phỉ thúy màu xanh nhỏ như ngón tay cái và mặt ngoài có hoa văn án mây bỏ vào trong lòng bàn tay, hắn cẩn thận xem xét dưới ánh sáng mặt trời, trong miệng không khỏi cảm khái. Anh Trang, cho anh. Tứ Nhi vuốt khối phỉ thúy một lúc sau đó lại đưa cho Trang Duệ, dù sao thì thứ này cũng không phải là của hắn. Ha ha, cậu cầm đi, sau đó đến tiệm đá quý nào đó, nhờ bọn họ làm cho một món trang sức, sau đó khảm nạm khối phỉ thúy này lên, chính mình giữ lại mà chơi đùa. Trang Duệ không tiếp nhận, khối phỉ thúy này tuy có giá vài chục ngàn nhưng cũng không là gì trong mắt hắn. Tên đồ đệ này của anh rể là rất tốt, đi theo Triệu Quốc Đống từ trong xí nghiệp ra ngoài, lần trước cũng là tên này theo đoàn xuống Nam Kinh, cũng coi như là nhân viên của Trang Duệ, vì thế mới phân phát cho chút quyền lợi. Ôi, cảm ơn anh Trang. Tứ Nhi thật sự vui vẻ lên tiếng, thứ phỉ thúy này không những chỉ có phụ nữ thích, dù là đàn ông cũng không thể nào cản lại được. Tiểu Duệ, khối phỉ thúy này giá bao nhiêu tiền? Triệu Quốc Đống ở bên cạnh mở miệng hỏi, hắn biết rõ ý nghĩ của Trang Duệ, nhưng cho thứ gì đó cũng phải cho người ta nhớ kỹ, nếu không đưa ra ngoài sẽ được không quá coi trọng và sinh ra nhầm lẫn. Mặt khác hắn cũng thật sự không hiểu giá cả của nó. Ha ha, cái này khoảng 50-60 ngàn, nếu khảm nạm tốt thì giá cả còn đắt hơn. Trang Duệ thuận miệng đáp, cắt và mài đá rất đơn giản, cũng không cần tay nghề, nhưng khảm nạm thế nào thì lại cần chú ý, 50-60 ngàn sao? Anh Trang, tôi cũng không lấy thứ này, nó quá đắt. Sau khi nghe Trang Duệ nói thì Tứ Nhi vội vàng nhét khối phỉ thúy vào tay Trang Duệ, bình thường hắn thấy phỉ thúy mắc nhất chỉ là vài trăm vài ngàn, hắn tưởng rằng khối phỉ thúy này cũng chỉ có vài trăm đồng mà thôi. Trang Duệ đẩy tay Tứ Nhi về, anh may mắn mở ra được phỉ thúy thì cứ giữ lại, không thì cho anh rể của tôi, dù sao tôi cũng không cần. Sư phụ, ngài xem. Tứ Nhi dùng ánh mắt khó xử nhìn Triệu Quốc Đống, sư phụ gì thì đồ đệ đó, hắn cũng không phải người thích chiếm tiện nghi của kẻ khác. Hơn nữa từ sau khi cùng Triệu Quốc Đống rời khỏi xí nghiệp thì mỗi tháng được phát 4-5 ngàn, gấp đôi lương trước kia, còn có một phần cổ phần của xưởng, tính ra mỗi năm chia hoa hồng cũng được 100 ngàn, hắn đã rất thỏa mãn rồi. Nhận lấy đi, sau này cần làm tốt công tác, đúng rồi, sau này tôi ban thưởng cho kiện dân, tiểu tử cậu cũng đừng đỏ mắt đấy nhé. Triệu Quốc Đống hiểu rõ cách xử lý của Trang Duệ, hắn khoát tay cho Tứ Nhi giữ phỉ thúy lại, bây giờ xe tư gia càng nhiều, ngành sửa xe cũng cạnh tranh dữ dội. Những đệ tử của Triệu Quốc Đống thật sự rất giỏi. Khoảng thời gian trước có kẻ mời chào. Triệu Quốc Đống nói đến kiện dân, chính là một đồ đệ khác của hắn, vì Tứ Nhi có vật phẩm đưa về, thì chắc chắn Triệu Quốc Đống phải có thứ gì đó cho đều, cho công bằng. Hi hi, sao có thể chứ? Tứ Nhi cầm phỉ thúy trong tay một lúc lâu, sau đó cho vài túi áo. Cậu xem sư phụ này. Đệ đệ đã cho ra phỉ thúy, Triệu Quốc Đống tất nhiên tràn đầy lòng tin, hắn dựa theo lời chỉ bảo của Trang Duệ mà bắt đầu thở hổn hển cắt mao liêu. Tiểu Duệ, sao bên trong khối đá này lại chẳng có gì thế này? Sau khi bận rộn hơn nửa giờ, khối mao liêu hầu như biến thành bột đá nhưng cũng không xuất hiện phỉ thúy như Triệu Quốc Đống chờ mong, vì vậy mà hắn không khỏi tỏ ra khổ sở và hỏi Trang Duệ. Trang Duệ bị anh rể của mình chọc cười, hắn nói, anh rể, nếu mỗi khối mao liêu đều có phỉ thúy bên trong thì sao có thể gọi là đổ thạch? À, bên kia còn hai khối mao liêu, anh cắt ra luôn đi. Triệu Quốc Đống có chút không phục, đồ đệ của mình mở ra phỉ thúy, chính mình là sư phụ chẳng lẽ không bằng? Vì Vadia mà cũng không chịu nhún nhường, hắn tiến lên mở cả hai khối mao liêu còn lại. Nhưng sau đó hắn chợt phát hiện mình cũng không quá may mắn, ngoài có thêm đá vụn thì trên mặt đất căn bản không còn thứ gì khác. Tiểu Duệ, khối mao liêu trong tay cậu có cắt ra không vậy? Tuy bận rộn một lúc lâu mà không được gì nhưng Triệu Quốc Đống vẫn rất nghiện, ánh mắt lại nhìn về khối mao liêu trong tay Trang Duệ. Anh rể, anh cũng phải cho tôi cơ hội chứ. Khối mao liêu này chính tôi sẽ mở ra. Trang Duệ làm ra vẻ đáng thương. Hắn cũng không dám cho Triệu Quốc Đống mở khối mao liêu này, vì bên trong là phỉ thúy đế vương lục cấp thủy tinh, nếu để cho nó bị ảnh hưởng thì sợ rằng sẽ mất vài triệu như chơi. Tôi muốn mở ra một khối phỉ thúy để làm đồ trang sức cho chị cậu. Triệu Quốc Đống thật sự không hài lòng với những gì mình vừa mở ra, vì vậy dùng chân đá những mảnh đá vụn bên dưới. Trang Duệ thấy vậy thì thật sự động tâm, chính mình trước nay đều nghĩ phải làm thế nào để lợi ích hóa những khối phỉ thúy một cách lớn nhất, nhưng từ khi bắt đầu đổ thạch đến nay thì đã lời cả trăm triệu, cũng cho ra không ít cực phẩm phỉ thúy.

Như vậy thật sự là phung phí của trời đấy. Ông lão nghe vậy thì vẻ mặt chợt biến đổi, Phỉ Thúy Đế Vương lục thủy tinh tốt nhất là chế tác vòng tay, sau đó là mặt dây chuyền, dù là bông tai hay nhẫn cũng có cấp bậc rất cao, giá trị cũng khá đắt đỏ. Cũng không phải nói dùng Phỉ Thúy Đế Vương lục thủy tinh làm vật trang sức là không tốt, nhưng vì vật trang sức sẽ đeo bên trong quần áo, thường dùng làm bùa bình nhang, giá trị tương đối thấp hơn so với những món trang sức lộ ra bên ngoài. Lão nhân gia, tôi muốn làm vật trang sức, cũng không có ý muốn bán, chẳng qua muốn làm cho người nhà đeo. Giọng điệu của Trang Duệ rất kiên định, tuy thứ này có giá trị xa xỉ nhưng lúc này hắn cũng không thiếu tiền, hơn nữa những vật chỉ có thể cầu như thế này mà bán đi thì cũng có chút đáng tiếc. Tiểu tử, đi vào trong nhà nói chuyện, nếu là 2 năm trước thì tôi có thể giúp cậu tạo hình, bây giờ thì... Ông lão nghe thấy Trang Duệ muốn làm vật trang sức thì trên mặt có hơi buồn, lão đứng lên mời Trang Duệ đi vào trong phòng nói chuyện. Những vật phẩm trang sức lấy từ trong quầy ra đều chỉ có vài chục đến vài trăm ngàn, những vật phẩm quý một chút phải đi vào trong phòng mới có thể đánh giá được. Bình thường thì những cửa hàng đá quý có chút cấp bậc đều có phòng ngăn cách hoặc phòng khách quý, những món châu báu quý trọng hoặc đồ cổ tốt đều được đặt trong những gian phòng như vậy, khách hàng có thể tự mình lấy lên xem xét, dù có vô tình làm rơi vỡ thì cũng có thể phân rõ trách nhiệm. Thạch đầu trai cũng có một gian phòng như vậy, diện tích của nó là không lớn, chỉ có một cái bàn trà và một bộ ghế salon, nhưng ở trong góc phòng có đặt một cái tủ bảo hiểm, có lẽ dùng để chứa những vật phẩm trang sức quý trọng. Trang Duệ sau khi vào cửa thì đưa mắt nhìn, trên góc trần nhà còn có trang bị 2 chiếc camera. Tiểu tử, ngồi đi, tiểu giai, đi rót trà. Sau khi đi vào phòng thì ông lão mời Trang Duệ ngồi, sau đó tự mình ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Trang Duệ ngồi xuống không khách sáo, hắn đi thẳng vào vấn đề, lão nhân gia, tôi là người Bành Thành, khi còn bé thường hay đến quán của ông chơi đùa. Tay nghề của ông nổi tiếng cả Bành Thành, đây là điều mà ai cũng biết, vì vậy tôi hy vọng có thể đưa khối phỉ thúy cho ngài tạo hình, còn phí tổn gia công thì không là vấn đề, ngài có thể nói giá tiền. Khụ, khụ, khụ. Sau khi nghe được những lời của Trang Duệ thì vẻ mặt ông lão có hơi ửng hồng, vừa định mở miệng thì bị một tràng ho khan chặn lại. Ông nội, ông đừng quá kích động, Trang tiên sinh, anh nói gì với ông nội tôi vậy? Ổ dai bưng 2 ly trà vào trong phòng, khi thấy bộ dạng của ông nội thì vội vàng đặt trà lên bàn, lại không ngừng vỗ sau lưng ông cụ. Không liên quan. Không liên quan đến cậu ấy, tiểu dai, cháu cũng ngồi xuống đi. Ông lão ho khan một tiếng, sau đó uống một hớp trà rồi bình phục trở lại. Cậu thanh niên, khối phỉ thúy của cậu thật sự có giá trị xa xỉ, với khối lượng của phỉ thúy, nếu như làm tốt có thể cho ra 14-15 mặt trang sức, còn có thể cho ra một đôi bông tai, nếu cộng lại tất cả thì cũng có thể bán được 17 triệu. Nếu cậu chế tạo ra vật trang sức, nhiều nhất chỉ có thể tạo ra 4 hay 5 vật phẩm, bán được 10 triệu thì cũng coi là quá tốt rồi. Cậu vì sao nhất định phải làm vật trang sức? Muốn tặng cho người nhà cũng không thể mua những vật phẩm khác sao? Ông lão nhìn cách ăn mặc của Trang Duệ, cũng không giống như kẻ có tiền, vì vậy mà trong lòng có chút nghi vấn. Ha ha, lão nhân gia, tiền thì có thể có được, nhưng thứ này nếu bỏ lỡ sẽ khó thể nào có cơ hội. Phỉ Thúy Đế Vương lục này là cái thứ 2 cháu được thấy, vì vậy muốn làm vài vật trang sức để cho người nhà, dù tiền có nhiều cũng không quan trọng bằng thân nhân. Trang Duệ đã sớm quyết định, tất nhiên sẽ không bị lời nói của ông lão làm thay đổi chủ kiến. Là ông lão tôi càng rỡ, cậu nói không sai, tiền dù quan trọng nhưng cũng không bằng thân nhân. Ông lão bị những lời của Trang Duệ làm cho thương tâm, vì vậy mà lệ nóng khẽ rơi, không thể khống chế được. Ông, chuyện đã qua rồi, cũng đừng quá suy nghĩ, nếu không sẽ khó giữ được sức khỏe, còn lại một mình tiểu giai thì thế nào bây giờ? Ổ giai ở bên cạnh khuyên bảo vài câu, sau đó lại có chút khó chịu, điều này làm cho Trang Duệ thật sự coi như đứng ngồi không yên, chính mình biết rõ hai người trước mặt này có tang con và cha, mình lại nói ra những lời kia, như vậy không phải làm cho người ta khó chịu sao? 7 phút sau cảm xúc của hai ông cháu mới bình phục trở lại, ông lão xoa nước mắt, dùng giọng có chút xấu hổ nói với Trang Duệ, tiểu tử, xin lỗi cậu, tôi nhớ đến chút chuyện thương tâm. Không sao, lão nhân gia, người mất thì đã đi xa, chúng ta là người sống, phải làm sao sống cho tốt. Trang Duệ mở miệng an ủi một câu. Ha ha, hơn phân nửa con người đã sắp vùi vào trong đất mà còn phải để cậu an ủi, ôi, tôi đúng là già rồi. Tiểu tử, nếu khối phỉ thúy kia muốn mài thành những mặt trang sức thì tôi có thể hăng hái ra tay, tuy lúc này hai tay cũng không còn ổn như trước nhưng kỹ thuật đánh bóng cũng không yêu cầu quá cao, vì vậy là không có vấn đề. Nhưng nếu cậu muốn làm thành vật trang sức, thật sự tôi cũng không dám tiếp nhận. Nếu đổi lại là 2 năm trước, chính cậu không đưa cho tôi tạo hình, tôi cũng sẽ bỏ tiền ra giúp cậu tạo hình, nhưng 2 năm nay tay quá run, chỉ sợ không cẩn thận làm tổn thương khối phỉ thúy này. Ông lão nói mà vẻ mặt có chút tiếc nuối, cả đời này lão đã mài nhiều ngọc thạch, cũng tự tay mình tạo hình nhiều sản phẩm nhưng chưa từng vung tay với Phỉ Thúy Đế Vương lục, bây giờ dù trước mắt có cơ hội tốt, nhưng cũng thật sự không còn nhiều dũng khí. Chơi ngọc cả đời nên lúc này lực hấp dẫn của khối ngọc kia với ông lão là giống như kẻ nghiện vớ được ma túy, nhưng vì nguyên nhân bản thân mà không thể nào tự tay tạo hình được. Điều này làm ông lão cực kỳ khó chịu. tôi cũng có vài đồ đệ, nhưng... Ôi, vẫn là thôi. Khối phỉ thúy này thật sự quá mức quý trọng, khi tạo hình chỉ cần có chút sai lầm sẽ khó thể nào đền bù được. Nếu đưa cho những đồ đệ đã theo mình vài năm qua thì ông lão thật sự không yên lòng, mà những đồ đệ trước kia bây giờ đã tự lập môn hộ, cũng không còn ở tại Bành Thành. Không có gì, lão nhân gia, cháu sẽ nghĩ biện pháp khác, ngài nên bảo trọng cơ thể, tiểu tử xin cáo từ trước. Trang Duệ đứng lên, trong lòng không khỏi có chút thất vọng, thạch đầu trai này có thể là cửa hiệu lâu đời nhất ở Bành Thành, hắn nếu không được chỗ này tiếp nhận thì khỏi cần đến chỗ nào khác ở đây. Ông lão thấy Trang Duệ muốn đi thì vội vàng mở miệng, tiểu tử, cậu chờ chút, tôi không làm được cũng không có nghĩa là không tìm được người làm. Sao? Lão nhân gia ngài. Trang Duệ lại ngồi xuống lần nữa. Những vật phẩm trang sức dù là 12 con giáp hay Phật tượng Quan Âm đều cần xem xét vào công nghệ và kỹ thuật. Nếu khối phỉ thúy của cậu là bình thường thì tôi có thể cho đồ đệ điêu khắc, nhưng đây là đế vương lục thủy tinh, quá mức quý giá, nếu có lỡ tay thì sẽ không thể nào bồi thường được. Thế này đi, tôi sẽ giới thiệu cho cậu một người bạn của đến tạo hình, mà vị kia có tay nghề độc nhất vô nhị trong nghề, tôi ra mặt và có cả khối phỉ thúy đế vương lục của cậu, chắc chắn ông ta sẽ không từ chối. Nhưng cậu phải chạy đến thủ đô, phải tự mình đến thăm mới được. Ông lão sau khi nói xong thì đưa mắt nhìn Trang Duệ, chờ hắn cho ra quyết định. Lão nhân gia, ngài nói là vị đại sư nào? Khi thấy ông lão rất tôn trọng người kia, Trang Duệ không khỏi mở miệng hỏi. Tôi biết rõ, ông nội, có phải ngài nói về cổ lão không? Hừ, cổ gia gia tuy lợi hại nhưng cũng chưa chắc mạnh bằng ngài. Ổ giai ở bên cạnh không chờ ông lão lên tiếng thì đã hô lên, chỉ là nàng không vừa ý với lời nói của ông mình, vì trong lòng nàng thì tay nghề của ông mình là nhất. Sau khi ổ giai nói xong thì thấy vẻ mặt của Trang Duệ có chút cổ quái, cho là Trang Duệ không tin mình, vì vậy nên tức giận nói, anh đừng đứng đó mà không tin, tôi nói là sự thật, trước kia ông nội của tôi và cổ lão tự xưng là Nam Ô Bắc Cổ, đều là hai người nổi tiếng trong giới ngọc thạch, nếu không phải ông nội của tôi sức khỏe kém, sợ rằng những thứ được điêu khắc ra cũng không thua gì cổ gia gia. Không phải, không phải, tôi không có ý đó, tất nhiên tôi sẽ tin tưởng tay nghề của lão nhân gia, nếu không sẽ chẳng tìm đến tận cửa, nhưng... Nhưng cổ gia gia mà cô nói, có phải là phó chủ nhiệm cổ của Hiệp hội Ngọc Thạch và Đá Quý Quốc gia, là cổ Thiên Phong phải không? Trang Duệ cũng thật sự không tin, sinh ra cảm giác thế giới này quá nhỏ, mình và bác cổ chỉ hơn 10 ngày không gặp, chẳng lẽ bây giờ lại đến cầu người? Thật ra ngay từ đầu thì Trang Duệ đã có ý nghĩ muốn đưa đến cho bác cổ tạo hình khối phỉ thúy này, nhưng cổ lão gia tự ở tận thủ đô, không phải thuận tiện, thứ hai là đối phương gần đây rất quan tâm đến mình, chính mình đi làm phiền thì cũng có chút xấu hổ. Nhưng khốn nổi trên tay Trang Duệ trước nay đã cho ra quá nhiều phỉ thúy. Nếu bị bác cổ nhìn thấy khối phỉ thúy này nữa, cũng không biết nói sao cho phải. Xuất phát từ nguyên nhân này mà Trang Duệ mới muốn tìm nghệ nhân ở Bành Thành, không ngờ rằng lại đi một vòng, cuối cùng lại bị giới thiệu đi tìm bác cổ. Nhưng sau khi nghe được lời của ổ giai thì Trang Duệ thật sự có chút kính trọng người nghệ nhân trước mặt mình, ông lão này nổi danh trong nghề cùng với bác cổ, như vậy cũng không phải là bình thường, không ngờ ở Bành Thành còn có một người như vậy. Sao? Anh cũng biết cổ gia gia, sao anh không đưa phỉ thúy cho ông ấy tạo hình? Ổ gia dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Trang Duệ rồi hỏi, dù cổ lão gia tử nổi tiếng trong nghề ngọc thạch nhưng cũng không phải ai cũng biết, những người bình thường sẽ khó thể nào biết được tên riêng của cổ lão gia tử. Đúng vậy, không ngờ cậu cũng là người trong nghề, ông lão tôi đây đã nhìn lầm. Ông nội của ổ giai vốn cho rằng Trang Duệ thông qua con đường khác để tìm ra khối phỉ thúy này, nhưng bây giờ xem ra giống như đối phương tự mình đổ thạch ra. Ha ha, cũng không tính là người trong nghề, chỉ là những ngày gần đây có chút hứng thú với đổ thạch, mà cũng khá may mắn, còn bác cổ thì... có chút quan hệ sâu xa với nhà chúng tôi. Trang Duệ có chút do dự, hắn nói ra quan hệ của mình và cổ lão gia tử, hắn biết rõ dù mình không nói thì ông lão trước mặt có giao tình với cổ lão gia tử vài chục năm, chẳng lẽ còn không hiểu. Không thể ngờ mọi người còn có quan hệ như vậy, như thế sẽ không có vấn đề, cổ lão nhất định sẽ giúp cậu tạo hình, mà có anh ấy ra tay thì sẽ không uổng khối phỉ thúy cực phẩm của cậu, đến khi gặp mặt cổ lão nhớ cho tôi gửi lời hỏi thăm. Ông lão nghe được lời nói của Trang Duệ thì cũng cảm thấy ngạc nhiên, vấn đề này rất trùng hợp. Lão tuy ở Bành Thành và có nghe thấy danh tiếng của ông nội Trang Duệ nhưng chưa từng được gặp, cũng không ngờ bạn cũ của mình lại có quan hệ sâu xa với Trang Duệ. Cảm ơn lão nhân gia, nếu cháu đến thủ đô thì nhất định sẽ gửi lời thăm hỏi dùng ông. Việc đã đến nước này thì Trang Duệ coi như nói hết lời, chuẩn bị cáo từ. Ông lão thấy Trang Duệ phải đi thì vẻ mặt lại có chút do dự. Đúng rồi, tiểu tử, tôi có một yêu cầu quá đáng, mong cậu có thể suy xét cho. Hết chương 235. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!